Nếu như mà lúc đấy mình cũng một cái cảnh trần đấy, mình có cái tác ý, như lý tác ý, khác nhau đấy, cũng cùng một cái cảnh trần, nhưng mình có như lý tác ý thì nó sẽ sinh lên tâm thiện. Và bảy cái chập cha văn na này nó sẽ sinh lên. Bảy cái chập cha văn na thiện, tức là các cái tâm tinh hạnh, nó sinh lên, nó dao động liên tục một nửa, bảy lần liên tục. Mà cái chập cha văn na này nó sẽ tạo nghiệp từ cái chập cha văn na thứ nhất đến chập cha văn na thứ bảy. Lúc đấy là cái tâm nó sinh lên, nó đâm các cái chập cha văn na lại nó sinh lên, và lúc đấy mới tạo thành nghiệp. Tức là cái lúc đấy mình sẽ xử lý như thế nào đối với cái cảnh trần, mình có cái tư tưởng như thế nào với cái cảnh trần thì là nó sẽ tạo thành cái nghiệp. Ví dụ như là cái cảnh trần này khởi lên một cái tâm ưa thích, một cái tâm tham với cảnh trần thì nó khởi lên tâm bất thiện. Mình có khởi lên một cái tâm là mình hiểu biết về cái tính vô thường của cái cảnh trần thì nó sẽ khởi lên cái tâm thiện. Mình hiểu biết được rõ bản chất của cái cảnh trần, nó khởi lên tâm thiện thì bảy chập cha văn na nó khởi lên. Thì lúc đấy cái như ý tạo ý này thì nó sẽ tạo ra trọng giới thiện. Còn mình khi như ý tạo ý thì nó sẽ là mình tâm tâm thiện, trọng cảnh tâm tâm thiện, bảy chập cha văn na. Thì lúc đấy mình chỉ cần tạo ý sai được cả cùng với cái cảnh trần này. Đấy, mình chỉ cần tạo ý sai được cả. Mình khởi lên một cái tâm không ưa thích cái cảnh trần, nó khởi lên tâm sân. Mình ưa thích cái cảnh trần quá nên khởi lên tâm tham ái. Mình cái cảnh trần đấy nó là cái cảnh nó không có thật, nó là vô thường, khổ vô ngã, mà mình lại chấp nó là thường lạc ngã tịnh. Thì lúc ấy mình khởi lên cái tâm tham đàn tiên đối với cái cảnh trần. Thế là do phi nhiên lý tác ý, tác ý đầu tiên phi nhiên lý tác ý thì nó sinh ra tâm thiện. Thì bảy chập cha văn na bất thiện nó khởi lên thì nó cũng sẽ tạo thành những bất thiện. Để nhận được cái cảnh trần, nó cứ đọc vào các căn của mình, rồi mình sẽ tiếp nhận nó, mình truy xét nó, mình quyết định, với nó, quyết định xử lý như thế nào với nó, thì nó sẽ sinh ra các cái tâm thiện hoặc bất thiện, và lúc đấy các cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện bắt đầu nó sẽ đi, mình sẽ tích lũy. Lúc đấy cũng là lúc mình tạo ra nghiệp, mình tạo ra nghiệp ngay trong những cái lúc mình đối diện với các cảnh trần. Bây giờ mình đối diện một người khởi lên một cái tâm sợ, nhìn những người đấy mình biết đây là cái người mà mình không ưa. Thế nên khi lúc đấy là bày cái chập cha văn na về tâm sợ khởi lên, và mình sẽ tạo được cái nghiệp bất thiện về tâm sợ, nghiệp bất thiện về ý bất thiện nghiệp. Và sau đó nó còn hai cái tâm tăng tí, hai cái tâm này gọi là tâm bóp cảnh. Cái tâm này nó sẽ nhận thức là sáu cảnh, cả sáu cái loại đối tượng. Chữ nhân của nó là kỷ, trong nghiệp của nó là mọ cảnh, nhân từ đồng hướng sự đời của nó sẽ có hình tâm. Nên là một cái tâm tự về trái xoài để mà nói, để mà diễn tả cái lộ trình tâm. Tâm kinh về trái xoài diễn tả một cái lộ trình tâm. Một người đang ngủ dưới gốc cây xoài thì có một trái chín đưa xuống người. Người đó tỉnh dậy với mắt nhìn cái gì thì bị đó thấy trái xoài, nhặt trái xoài lên xem nó thật kỹ rồi quyết định sẽ ăn nó, thưởng thức nó một cái ngon này, còn làm một cái hạt nhấn thêm hai cái nước rồi bỏ đi, rồi lại làm chú ngủ tiếp. Câu chuyện này thì có ăn ý gì, một cái câu chuyện nó có liên quan gì cái tâm. Thế nên trong một cái câu chuyện này nó sẽ diễn tả ra trong một cái lộ trình tâm. Cái lộ trình tâm ở trong một lộ trình tâm ở trong thân. Một người đang ngủ, tức là khi mà tâm còn ở trong dòng hữu phần, trái xoài, là cái cảnh trần tâm và mắt căng. Người đó tỉnh dậy người mắt nhìn xem. Thì lúc đấy là cái tâm giống như là cái tâm ưa khí môn. Giống như là bây giờ mình đang ngồi ngơ ngác thế này, bận thần thế này. Thế tự nhiên có một cái gì đó nó đập người mình. Thế mình mới dần mình quay lại mình nhìn xung quanh như nó là cái gì, thì cái lúc đấy cái tâm mà nó đang mình xem xét là cái gì nó vừa tác động vào mình, thì cái tâm đấy gọi là hướng vũ mô, tức là cái ý của mình nó đang hướng đến đối tượng, đang đi tìm đối tượng xem là cái gì đây. Thế là hướng vũ mô, vì nó thấy trái xoài thì lúc đấy mình thấy được cái đối tượng đó là người mình, thì đấy là tâm nhãn thức. Mỗi tâm chỉ làm một nhiệm vụ, còn xong nó diệt đi ra. sau đó tôi sẽ đến một cái tập tiếp theo nhặt trái xoài lên, đó là tiếp thông, xem nó là kỹ, đó là thẩm tận, quyết định để ăn nó, đó là tâm lập định, đã thưởng thức nó ngon lành, thấy nó phải chẳng chăm ra tốc hành. Còn là cái hạt liếm thêm là cái nữa lại bỏ đi, hai cái tâm năng tí. Rồi lại nằm giữa mục tiết, nó là tâm lên đời là quy phần. Thế là cái nằm tâm, một cái nội tình tâm nó sinh lên, của cái nội trong thức là nó sinh lên như vậy. Cái hướng, bao giờ nó có cái dòng hiếm phần nó sẽ rung động, nó rứt ra. Thế sau đó thì một cái tâm nó hướng lên đối tượng, nó nhìn cái đối tượng, nó tiếp nhận đối tượng. Bắt đầu nó xét đối tượng, bắt đầu nó quyết định xử lý như thế nào với đối tượng. Sau đó là bảy cái chặt chẽ văn năng, đấy là cái tâm, một cái tâm gì đó, cái tâm thức bắt đầu nó được hình thành. Nó được hình thành từ bảy chặt chẽ văn năng này, tâm thiện hay tâm bất thiện, nó sẽ được hình thành từ đây. Còn ở cái giai đoạn trước, là nó chỉ còn đang đi xác định xem là vấn đề gì. Nó trải qua cả một cái quá trình chuẩn bị như thế này, nó mới đến đây, nó mới tạo thành tâm thiện hay tâm thiện. Bây giờ bất cứ những cái cảnh trật gì bên ngoài, mình nhìn thấy, sau rồi mình cũng phải có cái tâm tiếp nhận, bắt đầu suy xét, sau đó mình mới quyết định khởi lên tâm gì với nó đây. Nếu lúc đấy mình như lý đã ý quán, nó đúng theo cái bản chất của nó là vô thường cổ của khả năng tập tinh, thì nó khởi lên cái tâm thiện. Còn lúc đấy mình quán đã nhận thức sai cái bản chất của nó, mình sẽ khởi lên tâm bất thiện. Và ngay trong cái nhận thức đấy là mình đã tạo những cái nghiệp thiện hay bất thiện rồi. Thế nhưng cái hoạt động của tâm, tâm hướng ý môn, hướng về đối tượng và hướng ý môn, nhận thức cảnh, hướng về ý môn, nhận thức, hướng về sự rời đi của ý tâm. Còn cái vọng tâm ở dưới hướng ý môn là cái lúc mà căng thẳng rồi mình không hoạt động, nhưng mà mình ngồi yên lặng, mình vẫn hướng tâm được đến các đối tượng. Thì cái hôm qua mình nhìn thấy cảnh gì, hôm nay mình vẫn nhớ lại cái cảnh đấy. Thì cái mà nó, cái tâm mà nó có thể hướng được đến cái đối tượng quá khứ, đối tượng tương lai, những cái hình sắc quá khứ, những cái âm thanh quá khứ, những cái mùi hương, những cái vị, những cái xúc chạm ở quá khứ, ở hiện tại, ở tương lai, cái ý môn này nó đều có thể nhớ lại được. Thì nó gọi là tâm hương ý môn, và cái tâm này nó gọi là ý thức. Tâm tử là cái tâm cuối cùng của kiếp sống. Ngoài những cái tâm này ra cho đến một cái kiếp sống cuối cùng, những cái nội tâm hướng ngũ môn và hướng ý môn là một tâm tưởng nhận hàng ngày. Còn có một cái tâm nó chỉ có đến một là tâm tục sinh, rồi sau đó nó chỉ là hiệp phần, cái tâm hiệp phần thì nó duy trì suốt những kiếp sống này. Cứ lúc nào các tâm khác đơn vị chúng tôi là hiệp phần, và cho đến kết thúc của kiếp sống là nó sẽ có một cái nội tâm này, nó cũng chỉ khởi lên có một lần là diệt đi, nó là tâm tưởng. Tâm tử nó là cái tâm cuối cùng của kiếp sống này, nhận biết đối tượng của nghiệp, chuyển đời kiếp sống này sang kiếp sống khác. Cái biểu hiện của nó giống như chức năng, nên nó sự rời đi của tâm thành tâm trước. Thế nó tâm tử của mình nó sẽ bắt cái đối tượng nghiệp của mình, có thể là mình tạo kiếp này, có thể mình tạo trong nhiều kiếp trước. Nên cái tâm cái cuối cùng này nó sẽ nghĩ đến cái hành động gì mà mình đã làm, thì nó sẽ bắt những cái hình đó đấy, bắt những cái hình ảnh đấy, và đấy là đối tượng, nó gọi là người xưa. Nếu có cái hành động thiện thì mình sẽ đi về quận này, động bất thiện mà bởi vì trong cái tâm tử thì mình sẽ đi về quận hậu khổ. Có tất cả là những tâm thì là khi mình nói đến tâm, nếu mà nói ở mức độ nặng có 89 tâm và chi tiết 121 tâm, đây là có 8 tâm tha. Tâm sao thì nó có 8 tâm. Chi tiết thì mình sẽ ở trong bản nêu để thấy có thân thân tập tiếng, có cái thân tham cảm mạng. Tham này nó thì đi với tạp tiếng, có đi với ngã mạng. Có lúc thì nó cần sắc bảo, lúc nó cần sắc bảo. Có lúc thì nó có hỉ, lúc thì nó có xả. Thế mới được. Tâm sân thì nó chỉ có 2 tâm. Tâm thì lúc bao giờ cũng có cái cảm họ yêu sầu, sân họ yêu vô tâm hết bạn, cần nhận bảo. Như thế nào thì được là tâm sân này. Tự dẫn, thì ra đi lên trên mẹ, tâm đang vô được các nghe kỹ, cả thành người các hương mình, mọi người có ngôi chuyện về những gì mình có, những gì khác. cũng lắm, mình đã làm được cái này. Thế nên nó sẽ giữ trợ, thế nên nó sẽ bổ trợ. Có tâm sân ở nhà vào, tâm sân có cái thúc dục mà nó khởi đến tâm sân. Còn có khi tự mình tác ý mình khởi đến tâm sân. Tâm si, tâm si thì nó chỉ có hai loại si. Đó là một cái tâm si là nó khi mình hoài nghi, cứ lúc nào mình do dự mình hoài nghi, không biết cái này đúng hay cái kia đúng, cái này sai hay cái kia sai. Để cho nên biết gì, chúng ta biết lựa chọn cái nào đây. Thì cái lúc đấy do cái tâm của mình đó, nó không biết thì nó ngu, nó không biết thì nó gọi là tâm si. Còn nếu nó biết thì nó đã chỉ ra được cái đúng cái sai rồi. Thì lúc đấy nó lại là tâm có tuệ rồi, tâm có trí. Tâm có trí thì nó nhìn vào cái nào đúng, nó biết cái này đúng, nhìn vào cái kia sai, biết cái kia sai. Còn cái tâm si thì không biết gì cả, nhưng mà cứ đi ngoài. Mà si đi với hoàng đi và si đi với trạng tử. Trạng tử là cái tâm nó luôn luôn đang sang giao động, nó không có được an định. Nên cứ đi như này tí kia một tí, không có định tĩnh. Nên tâm si trạng tử. Si mà đi mười tám đến mười tám tâm vô nhân, mười tám tâm vô nhân, tâm vô nhân có mười tám quả ở trên vô nhân, quả trên vô nhân tố vô nhân, tâm tham quán nó có tâm vô nhân, tính nhãn nhị tị triệt thân thức ý tức tiếp sau thẩm tâm. Những cái tâm này được gọi là tâm vô nhân, tức là những cái tâm tâm ở mắt tâm, những cái tâm ý nó không vô nhân, bởi vì nó không có tham sân si và nó cũng không có vô tham vô sân vô si, cho nên được gọi nó là tâm vô nhân. Thành môn tâm ý môn tiểu sinh của Đức Phật là hai. Đây là lý do vô nhân có nghĩa là gì? Vô tham vô sân vô si là ba câu thiện, tham sân si là ba nhân bất thiện. Nếu lúc tâm nào không vô tham vô sân vô si cũng không có tham sân si thì được gọi là tham vô nhân. Thế cái người mà đi tái sinh ấy, người ta sẽ có cái người đi tái sinh bằng cái tâm tham nhân. Ví dụ lúc chết ấy, mà mình mà đi tái sinh bằng cái tâm tham nhân vô tham vô sân vô si này, thì là cái người đấy là người có trí tuệ lớn. Nhưng mà có những người đi tái sinh bằng cái tâm nghi nhân, nghi nhân thì nó vô tham vô sân mà nó không có cái vô si, tức là cái tâm tham nó yếu, cái tâm sân nó yếu, nhưng mà cái tâm tuệ nó cũng yếu. Mình thì lúc đấy sẽ trở thành người nhị nhân. Người nhị nhân thì trí tuệ cũng hơn chẳng. Và có một cái hạng người thứ ba, đó là người vô nhân. Người vô nhân tức là khi mà đi tục sinh, cái tâm tục sinh đó là cái tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Nếu sinh về cái cõi người có cõi trời, cái tâm quan sát nó cũng cái tâm suy xét, trong cái động tâm suy xét cái tâm lãng phí, nó có cái nhiệm vụ đợi, thì cái nội tâm của nó không có tham sân si, nó không có vô tham sân si, tức là những cái tâm đấy nó rất là ít, những cái tâm sợ đi kèm theo nó rất là ít, cho nên cái tâm nó ít như vậy nên rất là yếu. Vì cái tâm nó yếu như vậy cho nên khi mà nó đi vào trong thai thì nó không đủ cái năng lực để hỗ trợ cho cái thai nhi đấy được hoàn thiện về các căn. Tức là sau này nó sinh ra nó sẽ bị khiếm khuyết 106 căn. Nó có thể bị khiếm khuyết về căn mắt, hoặc cả tai, hoặc mũi, hoặc lưỡi, hoặc thân. Đấy là vì nó đi tục sinh với cái tâm vô nhân thì cái tâm rất yếu, cho nên nó cái thức sau này sinh ra nó bị thiếu. Nên có người bị mù đi học cầm từ trong phần sinh là người đó đi đầu thai với cái tâm vô nhân. Còn người nào đi đầu thai với tâm tam nhân thì chỉ rất là tốt đầy đủ cả về cái trí tuệ của vị đó đủ để có thể chứng đắc được các cái pháp thượng nhân. Nếu mà vị đó tu tập thì nó sẽ chứng đắc được các pháp thượng nhân vì cái trí tuệ nó rất sắc bén. Còn đi đầu thai với cái tâm nhị nhân có vô tham vô sân thì cái kiếp này cũng chỉ là một cái việc bình thường, không thể nào mà phát triển được cái trí tuệ đến cái mức sâu sắc, tức là không thể thành tựu được các pháp thượng nhân. Còn những chúng sinh đi đầu thai với cái tâm tham nhân bất thiện, tham sân si thì sẽ đi trong các cõi khổ. Chuyện ổn là cái chúng sinh. Chúng sinh nhất nhân, thế nào chúng sinh một nhân, là một tâm tham, là một tâm sân, là một tâm si. Thế nào chúng sinh nhất nhân thì đoạn là phải cùng, chuyện ổn là cái chúng sinh. Nhị nhân thì sinh là có người mà có chư thiên. Tam nhân cũng sinh là có người chư thiên. Vô nhân cũng có, thì có người cũng chư thiên. Những nhận thức ấy, một cái tâm nhận thức ấy, nó chỉ có bằng cái tâm thức xúc thọ tưởng tư nhất hành mặc quyền các ý. Đấy là một cái lỗ tâm, cái lỗ tâm tâm tâm quả, cái vô nhân, cái tâm vô nhân, cái tâm vô nhân nó chỉ có bằng cái tâm rất là ít tâm, cái lỗ nhận thức nó chỉ có bằng cái tâm, có một cái nhận tâm như thế này, 7 tâm sở, không có vô tham vô sân, không có tham sân si, nên gọi là tâm vô nhân. Tại sao tâm quả thiện lại có thẩm tâm thọ hị mà quả bất thiện lại không có? Khi mà cái tâm quả, cái tâm quả cũng nó cũng chỗ ở cái các cái căn của mình, mắc đang một lưỡi tâm gì mà cái quả thiện nó cũng chỗ đấy mà quả bất thiện nó cũng chỗ đấy. Nên là khi nào những cái quả thiện nó chỗ mình luôn luôn thấy những cảnh hàng hài lòng, được nghe những âm thanh hài lòng, người nếm xúc chạm những cái mà mình ưa thích hài lòng, đấy là cái quả thiện nó đang chỗ. Có những khi cái quả bất thiện nó chỗ mình luôn luôn phải thấy những cái cảnh mà mình không thích, không ưa, nghe những cái âm thanh rồi là phải người mình nếm xúc chạm những cái mà mình không ưa không thích, thì cái lúc đấy là cái quả bất thiện nó chỗ. Nó trộn vào ở trong các cái năng quan, các cái tâm thức này. Thì khi nào nó trộn những cái quả thiện mình ưa thích cho nên mình có thọ hỷ, thì thế. Còn khi nào mà nó ở cái nó trộn những cái quả bất thiện, nó làm cho mình toàn thấy những cái cảnh khó chịu, không hài lòng, thì lúc ấy mình không có vui vẻ. Thì cứ lúc nào bây giờ mình trong lòng mình cảm thấy buồn, thì lúc đấy nó ra kết quả thì nó đang trộn. Quả bất thiện nó đang trộn. Hôm bây giờ mình nhìn trong một ngày mình có bao nhiêu lần vui, bao nhiêu lần buồn, và bây giờ mình phải so sánh nhất vui bên với lại cái lúc mình buồn phiền, với cái lúc mình vui, thì cái gì nó nhiều hơn? Mình cảm thấy cái tâm của mình nó niềm vui nhiều hơn là do cái thiện nghiệp của mình nhiều hơn, và mình cảm thấy trong lòng mình cái nỗi u sầu buồn phiền nhiều hơn là cái ác nghiệp nó nhiều hơn. Đấy là nó những cái nghiệp nó trổ liên tục vào trong tâm mình đi không? Luôn luôn mình ưa cái tâm của mình nó sẽ tin lên khi mà nó đúng với cái cảnh trần đi ngoài. Tâm vì ở tâm quả thiện nào được thấy nghe người đến chẳng chịu xem những cảnh hài lòng nên sinh hoa ý. Quả bất thiện đã nghe người đến như vậy không hài lòng, không có hoa gì. Bây giờ đến 24 tháng lực tới, tâm lực tới, lực lưỡi đã chia sẻ qua lại tố. Tâm lực bốn tâm lực tới tình hào đại thiện con tâm, đại quả con tâm và đại tố con tâm. Thọ hỷ có chí. Hiệu trợ thọ hỷ có chỉ, vô trợ thọ hỷ, ni chỉ hiệu trợ thọ hỷ, ni chỉ vô trợ. Đấy là có 8 cái tâm. Khi mà một cái tâm thiện của mình nó khởi lên, ví dụ mình nhìn thấy một cái cảnh trần, mình có trí tuệ, mình quan sát, mình biết nó là vô thường của vô ngã, thì lúc đấy cái tâm thiện nó sẽ khởi lên. Nhưng có thể là nó thích thú với cái cảnh đấy, là nó hoan hỷ. Có thể là có người phải nhắc nhở mình, có thể là không ai nhắc nhở mình. Có thể là cái tâm thiện đôi khi nó có trí, có thể là tâm thiện không có trí, có thể là tâm thiện thì mình hoan hỷ, có thể là mình dừng dưng. Như bây giờ cái tâm thiện này nó sẽ sinh lên trong cái lúc mình làm việc thiện, như là trong lúc mình đi bố thí, trong lúc mình bố thí. Thế thì mình bố thí với cái tâm hoan hỷ thì nó có thọ hỷ. Mình bố thí mình có hiểu biết. Bố thí sẽ cho cái quả an vui, cả là con trí. Bố thí này do có người khác nhắc bảo mình, thì đấy là có cái sự hỗ trợ của người khác. Đấy là một cái tâm thiện thứ nhất. Tâm thiện thứ hai, cũng cái hành động bố thí đấy, mình có hoan hỷ, mình có hiểu biết, nhưng không cần ai nhắc bảo cả, tự mình tình nguyện làm. Thế là cái tâm thiện thứ hai, tâm thiện thứ ba cũng cái hành động bố thí đấy. mình hoan hỷ, nhưng mà mình lại không hiểu cái hành động bố thí này có lợi ích gì không. Thì đây là của những cái người người ta không có hiểu về giáo pháp, người ta không được nghe giáo pháp, không được học Phật pháp, không tin về nghiệp quả của nghiệp, thì người ta vẫn làm việc thiện, nhưng người ta làm việc thiện với cái tâm minh trí, có nghĩa người ta chỉ làm cho nó xong, hoặc là làm vì cái tình thương, nhưng mà tình thương không có trí tuệ gì cả. Đấy thì gọi là cái thọ hỷ nhi trí. Và có người khác nhắc bạn có thọ hỷ nhi trí, và có người khác không cần người khác nhắc bạn. Còn thọ xả thì nó chỉ ngược lại, đó là mình làm việc thiện với cái tâm dừng dưng, những người vô thí nhưng mà không quan hỷ, thấy những đó là hành động bình thường. Tất cả những cái tâm khác như vậy, cái tâm thọ xả là mình cảm thấy nó bình thường, mình không vui, không vui không buồn, thì nó thọ xả. Thì nó có tâm đại thiện, đại quả lại tốt. Tại sao nó thế? Tại sao mình có tâm đại thiện? Nó cũng như thế. Mà cái tâm thiện, tám tâm thiện này có tâm thiện của đại thiện, tâm thiện này nó thuộc về đại quả, tâm thiện này nó thuộc về đại tốt. Và nó được chia sẻ là đây, sự khác nhau giữa tâm đại thiện, đại quả và đại tốt như thế nào. Tâm đại thiện là khởi lên lúc đang tạo thiện điểm. Tâm đại thiện là khởi lên cái lúc mình đang tạo thiện điểm. Tâm đại quả là cái tâm khởi lên, là cái lúc mà nghiệp nó cho quả. Còn tâm đại tổ còn gọi là tâm duy tác khởi lên cái lúc tạo nghiệp nhưng không để tạo quả. Tức là cái tâm của Đức Phật và các vị A-la-hán thì gọi là tâm đại tổ. Nó chỉ có duy tác. Còn vấn đề là tâm đại thiện và đại quả. Có thể là trong lúc mình đang hành động làm việc thiện là nó khởi lên tâm thiện. Đấy, nó gọi là tâm đại thiện. Đại thiện nó khởi lên. Còn có những cái hành động đó là tâm đại quả. Tâm đại quả nó khởi lên. Vậy nên là cái lúc mà cái việc này nó đang nó cho quả. Nó cho quả được an vui. Nên là bây giờ mình bố thí. Thế thì mình được, hay là mình lễ Phật, mình nghe pháp, mình hành thiền, thì cái lúc đấy là cái mình đang tạo nghiệp và những cái tâm đại thiện nó khởi lên vào cái lúc tạo nghiệp đấy. Nhưng mà cũng có ở những cái lúc khác, có ở những cái lúc khác mà cái tâm đại quả này nó cũng khởi lên, nghiệp nó đang cho quả. Là có cái lúc đấy từ cái tâm của mình nó cũng tự động nó khởi lên những cái tâm thiện, tâm của mình nó tự động nó khởi lên những tâm thiện, thì cái vấn đề nó liên tiếp mà nó cho quả, nó cho quả thì mình cũng khởi lên những cái tâm đấy. Như việc của mình được xin trở lại có người, mình được xin trở lại có người, thì đấy cũng là một cái quả của cái thiện nghiệp. Khi được sinh của các con người, mình lại được gặp Phật pháp, được gặp giáo pháp, mình thường xuyên được nghe giáo pháp, thì cái đấy nó cũng là một cái quả của cái, nó là một cái quả của cái thiện nghiệp. Cái tâm quả này nó sẽ cho khởi, để cái tâm quả đó nó khởi lên luôn mà cái tâm nó cho quả. Thì trong bên tâm của mình vẫn có những cái người thì phải nỗ lực tạo thiện nghiệp. Có những cái người thì do cái thiện nghiệp đã tham ở trong lòng tư rất là nhiều và bây giờ nó trổ quả, và những cái quả thiện nó cũng khởi lên rất là nhiều. Những tâm đã quả thiện lên người đi thì đấy nó cũng là tâm thiện, có một tâm thiện của nghiệp và tâm thiện của Phật và tâm thiện duy tăng. Duy tăng này nó không phải là thiện, nó không để lại một cái nghiệp gì hết, thì nó không để lại quả báo. Thì hiện nay là tất cả những hành động của Đức Phật và các vị A-la-hán nó không còn có tham ái với những hành động đấy, không còn vô minh tham ái và chấp thủ vào những hành động đấy, cho nên những hành động đấy được gọi là tâm duy tăng. Thế là phân chỉ quan trợ tâm thọ hỷ cần nhắc là khi tạo thiện nghiệp với tâm hoan hỷ có chí hướng đến thiện nghiệp và nghiệp quả, nhưng là một cách thụ tập khi có người khác thúc giục với ta, thì đây là gọi là thọ hỷ có chí hữu trợ. Thọ hỷ có chí vô trợ thì nó chỉ ngược lại đấy, nó là không cần ai nhắc bạn, tự mình làm. Còn đến cái tâm mà tâm ý chí

sơ đạm. Ví dụ một người chứng vào sơ đạm thì nó cũng có thể chứng ở cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Ở nhị đạo cũng có thể sơ nhị tam tứ ngũ thiền, ở tam đạo và ở tứ đạo vậy. Thì các cái pháp thiền này gọi là pháp thiền siêu thế. Cái tâm đạo này nó chỉ khởi đến một lần, nó diệt đi, nó vẫn khởi đến nhiều lần. Lần đầu tiên thì nó đang hành thiền Vipassana. Một cái người muốn có được cái tâm đạo này thì phải hành thiền Vipassana, quán sự vô thường của vô ngã trên danh sắc, trên năm uẩn. Cho nên khi nào mình nhàm chán được với năm uẩn, mình đi được cái tham ái, đoạn trừ được cái tham ái chấp thủ với năm uẩn, thì lúc đấy cái tâm đạo nó mới sinh lên. Tâm đạo khi nên chỉ khi nào mình cắt đứt được cái tham ái đối với năm uẩn, thì mình thể nhập với chánh trí, mình tuệ chi được cái sự vô thường khổ vô ngã, và mình thể nhập hoàn toàn với cái sự vô thường khổ vô ngã đấy, thì cái tâm đạo hoặc là cái này nó sinh lên, nó sinh lên một lần, mình thấy cái tâm đạo này một cái thì tiền đạo nó sẽ được diệt trừ. Tâm đạo này nó có cái nhiệm vụ là cắt đứt những phiền não. Ví dụ chứng được sơ quả, nó sẽ cắt đứt luôn thân kiến của mình và rơi cấm thủ. Mình không bao giờ còn tàn phiền với cái thân, vĩnh viễn mình biến thân này là năng lượng, chứ không có cái tự ngã, không có linh hồn. Khi mà chứng được vị đạo thì nó sẽ làm cho tham sân si trở nên sẽ còn rất là vinh tế, tức là làm suy yếu những cái tâm tham sân si. Khi mà chứng đến tam đạo thì là những cái tâm tham sân nó sẽ được diệt trừ được hết cái tham ái và sân hận, tất cả những tâm sân với những cái tâm tục tham là người tam đạo phải diệt trừ, không còn tham ái với cái cảnh trần bên ngoài nữa. Mắt hành hương vị chung, tức là những cái cảnh thời dục giới này là không còn giá trị, không còn tác dụng, không còn ý nghĩa gì nữa của cái người có tam đạo. Và nó bị động ở vào đoạn sơ đi tam đứng ngũ thiền tứ đạo thì diệt trừ hết tất cả những phiền đạo của dư so ngã mạn hay là những cái phóng dật, nó sẽ được diệt trừ ở cái tứ đạo này. 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Tâm đạo cũng khởi lên một sát na và hiện ngay lập tức, và sau đó là tâm quả. Tâm quả thì sinh lên liên tục, mình liên tục mình an trú ở trong tâm quả liên tục. Thì lúc đấy ở sơ quả dự lưu mình có thể chứng có được bằng thiền, sơ thiền hoặc nhị thiền hoặc tam thiền hoặc tứ thiền hoặc ngũ thiền, có thể là một trong những cái tầng thiền này. Nhị quả cũng thế, tam quả cũng thế, hay là tứ quả thì mình sẽ một trong năm cái tầng thiền này. Tùy theo cái phát quả của mình, cái tâm quả này là tâm thiền siêu thế, mình an trú với tâm thiền này lúc nào cũng bất cứ lúc nào mình muốn an trú trên các cái tâm thiền siêu thế, mình thấy tính diệt tận của cái danh sắc, mình sẽ an trú ở trong cái thiền quả này và lấy cái niết bàn làm đối tượng. Cái này là phát quả tâm siêu thế. Còn mình sẽ bây giờ mới tổng cộng ra nói về đến thức. Tức là tâm thức, nó là cái quả cuối cùng tâm thức của con người, tổng cộng là có 124 tâm, đó là 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, đây là 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, quả bất thiện, quả thiện là tố vô nhân. Tâm vô nhân, tức là cái tâm này nó không có tham sân si, mà nó không vô tham, vô sân, vô si. Cái số tâm sở nó ít, gọi là tâm vô nhân. 24 dục giới tịnh hảo, đạt thiện còn 8, đạt quả còn 8 và đạt độ còn 8. Đây là những cái tâm ở cái cõi dục giới. 15 sắc giới, 15 sắc giới thiện có 5 quả, có 5 là độ, có 5. 15 sắc giới thiện 5 quả, 5 là độ, 5. 12 vô sắc giới thiện 4 quả, 4 là tố 4. 20 tâm đạo sơ nhị tam tứ và 20 tâm quả, tổng cộng là 124 tâm. Nhân nào sinh ra tâm, cái này phải là vấn đề tâm thức. À, tại sao mình lại sinh ra cái tâm thức đấy? Cái tâm thức là quả nhân. Có những cái nhân quá khứ như là vô minh, tham ái, chấp thủ, hành nghiệp của mình, nó cũng là nhân. Và tâm, cái tâm thức này là quả.

tâm vô ngã định nhập chánh đối với tâm, định nhập chánh định đi tham đối với tâm, để đoạn diệt hết tham ái chấp thủ đối với tâm, để từ bỏ đối với các hành nghiệp vì tâm, để đạt được chánh trí bất khổ tự tánh, để chứng ngộ niết bàn, giải thoát được sinh. Em quan chiếu cái tâm vô ngã này thì còn chấp trước vào cái tâm này là tôi, là của tôi, không còn tham ái, không còn chấp thủ, thì hết tham ái chấp thủ thì mình sẽ không còn tạo các cái nghiệp gì nữa, cái tâm cái nghiệp của cái tâm và cái nhất định. Thế nào là vọng tâm, thế nào là chân tâm, những câu hỏi liên quan đến tâm. Nên tâm thì bây giờ nhiều người nói là có vọng tâm, có chân tâm. Những câu nói rất là vô dụng, sao đạt được cái sự chân tâm. Vọng tâm, vọng tưởng, chân tâm là gì? Vọng tâm và tâm bất thiện đi kèm với tâm gì? Mê, mình còn đang động trước cảnh trần, sinh ra các tình cảm, được nó thường thua khen chê yêu ghét, hay là vọng tưởng. Còn chẳng hay là các cái tâm thiện đi kèm với trí tuệ, nhưng thật nhiên tự tại không lao động trước cảnh trần. Nó có thể là một cái quan niệm về vọng tâm và chân tâm. Mình đừng nói có cái tâm nào mà nó chân thường, chân nạc, chân tịnh. Nó sẽ không có một cái tâm nào. Tâm là một cái pháp nghĩ quy. Và nó luôn luôn có cái tính đó là sinh diệt. Chứ nó không có tội tiếp tục được. Cho nên ai nói đó là có một cái tâm là chân thường. Là tâm chân như nhiều người. Là có cái tâm chân như. Thì sinh đấy nó không có cái tâm đó. Nó chỉ có cái tâm không còn dao động với cảnh trần. Là có những cái có thể là có những cái người đạt được cái mức mà tâm nó không có tự nó tự tại, nó giữ cái tâm thản nhiên trước cảnh trần, nhìn thấy cảnh đẹp nó không thích, nhìn thấy cảnh xấu nó không ghét, đấy mới gọi là cái tâm tự tại, gọi là cái tâm nó như vân tâm. Còn vọng tâm thì còn dao động, còn thêm trên ghét. Tâm của một thánh nhân với tâm của một phàm nhân thì nó khác nhau như thế này. Cái tâm khác so sánh với tâm của bậc thánh với tâm phàm nhân, tâm bậc thánh biết điều khác với phàm nhân, bậc thánh biết điều hết tạng kiến để đáp buộc, còn phàm nhân thì còn tạng kiến để đáp buộc. Tạng kiến nó sáng tỏ được hành thức là vô thường khổ vô ngã và bất tịnh, còn phàm nhân thì sáng tỏ được hành thức là thường là ngã tịnh. Đấy là khác nhau để cái tưởng. Một cái bậc thánh thì có cái đường khác, có cái đường mà tưởng đúng. Đúng với chân lý này, cái thân tâm của này là vô thường khổ vô ngã bất tịnh, còn chỉ người phàm nhân chỉ thường là khá tịnh, cho nên là tham ái bị tăng thân rất là nặng, còn thấy thì có niềm tin tuyệt đối về nghiệp và quả không thiện, còn phàm nhân thì còn hoài nghi về nghiệp và quả không thiện. Nhưng mình tự nhiên này là không còn cái tâm nghi ngờ về các cái hành động thiện thì sẽ để lại cái điều thiện, hành động bất thiện thì sẽ phải chịu cái quả khổ. Cái đấy là cái niềm tin đấy là nó định nhập, nó tuyệt đối, nó không bao giờ bị mất cái niềm tin lận. Nhưng mà những người phàm nhân thì chưa chắc cái niềm tin đấy nó sẽ đôi khi nó vẫn thay đổi. Niềm thiện có quả báo thiện thì nó có quả báo khác. Nghiệp bất thiện, nghiệp không biết nghiệp bất thiện có quả báo hay không biết nghiệp khác có quả báo hay không, nên những người phàm nhân đôi khi còn hay nghi ngờ vấn đề. Còn tham sân si vi tế, nhưng mà một vị thánh đương nhiên vẫn có tham sân si. Tham sân si nó chỉ hơi vi tế đi một tí xíu, chứ còn là vẫn còn rời lên, đột đến vẫn sát lên một mặt. Vẫn còn hơi người thường chút gì đó là không tăng những cái ác nghiệp quá mạnh để vào xuống phóng cổ. Còn người phàm nhân thì cái tâm tham sân si nó nổi lên khiến cho họ có thể tạo những cái ác nghiệp cực nặng và làm cho con khổ. Còn một vị giữ niêm thì tham sân si nó nổi lên nhưng vì nó biết kiểu nó nhẹ hơn, cho nên vì nó có thể tạo những nghiệp ác vừa vẫn sinh về với cõi này. Thế là hai việc này khác nhau, vị thánh nhân ra với phàm nhân hai cái khác nhau, hết là thiện về làm buồn. Cái này cũng giống như một vị tự đi, vị thánh nó chỉ khác nhau những cái này, còn tham sân si nhưng khó khởi lên và nó vi tế. cần phải tham sân si dễ của mình và nó mạnh để nó hàng nhân. Nó chỉ khác nhau với cái này. Khác với cái này. Mà một cái nhân này chỉ khác với vị ưu niên có lần. Tham sân si của một vị nhân này rất là bình tĩnh. Có tham nhưng tất nhiên khi nó khởi lên có sân, có si nhưng nó khởi lên rất nhiều. Còn một người mà vui thì nó khởi lên rất là mạnh. Đấy là hai cái. Thất nhiên không thành bất lai với phạm nhân. Thành bất lai hết tham dục với trần cảnh. Mắt không tham sát tai, không tham tiếng, mũi không tham hương, lưỡi không tham vị, thật không tham chẳng xúc. Hết hết cái ngũ dục. Mà thành bất lai là không còn tham ngũ dục nữa. Còn đối với phạm nhân, mắt tham sát tai, tham tiếng, mũi tham hương, lưỡi tham vị, thật tham xúc. Khác nhau trần phần thân. Còn ngã mạn và phóng dật vị tế, nhưng mà vị thành phật này vẫn phóng dật và ngã mạn. Còn ngã mạn thì vẫn thích cổ này. Có những ngã mạn cho mình nhận người là cũng có một chút phóng dật, nhưng mà nó yếu, nó không may. Còn vị phạm nhân thì ngã mạn và phóng dật rất là lớn, cái này tâm bất kiên tăng thì vẫn lớn. Một bậc thánh A Di Đà hết sạch cả người hai năm bất thiện tám tâm tham hai tâm sân và hai tâm si đã hết không còn gì hết. Còn phàm nhân thì còn nguyên cả 12 năm bất thiện tham tâm si đã diệt trừ hoàn toàn không bao giờ còn chỉ trở lại được. Một bậc thánh A Di Đà thì tất cả những cái tâm bất thiện những phiền não đấy cũng được diệt trừ và diệt trừ vĩnh viễn luôn, không bao giờ là sinh trở lại nữa. Một tham tâm si của người phàm thì khởi lên hàng ngày. Một thánh Phật là sinh đã tận phạm hạnh đã thành kia cần làm đã làm xong đã cánh đã xuống đã đoạn trừ thiết sự đã chân trí giải thoát đã diệt tận khổ đau. Không biết này là sinh còn bất tận cảm nhận này phạm hạnh chưa thành kia cần làm chưa xong chưa đạt cánh đã xuống chưa diệt trừ thiết sự còn bộ linh tham ái cho buộc chưa diệt tận khổ đau. Thế chữ so sánh nghĩa hơn một bậc cái một thánh bốn thánh nhân với phạm nhân. Thế muốn chế ngự được tâm tham sân si thì phải làm sao? Bây giờ chế ngự tham, bây giờ người phạm nhân thì có nhiều tham sân si, đôi khi nó khởi lên rất nhiều, nhưng bây giờ mình muốn chế ngự nó, chế ngự nó thì chế ngự như thế nào? Làm sao để chế ngự được tham sân si cho nó không khởi lên? Thực hành thiền, cái người mà thực hành thiền định, thực hành thiền quán tâm định thì chế ngự được tâm tham. Khi mà mình có cái tâm tham ái nhiều thì phải hành thiền quán vấn đề. Thực hành thiền tâm từ thì chế ngự được tâm sân. Thực hành thiền nhiệt hơi thở vào ra thì chế ngự được tâm si phóng dật. Đây là cái cách chế ngự tâm. Đây là chế ngự tạm thời. Muốn diệt trừ hoàn toàn tâm tham sân si thì phải làm sao? Nếu như mình là một cái người muốn diệt trừ hoàn toàn tâm tham sân si thì nó khác. Diệt trừ tâm tham thiền thì phải có cái sự thực hành thiền thì bao giờ ra thực hành thiền thì bao giờ ra diệt trừ phân biệt tâm và các tâm sở, phân biệt nhân sinh ra tâm, sinh ra và diệt đi của tâm, phân biệt các nhân sinh ra và diệt đi của tâm, giác ngộ chân thật về sự vô thường khổ vô ngã của tâm, giác ngộ sự thật này, còn hiểu sai sự thật tâm là ta, là của ta, là tự tại của ta thì sao thậm chí còn người sinh lên. Khi nào giác ngộ sự thật tâm không phải là ta, không phải của ta, không phải tình cảm của ta thì tham sân si không sinh lên nữa. Đấy là muốn diệt trừ được nó thì phải có triển tuệ, phải phân biệt được ra các cái tâm sở ấy, phải phân biệt được từng chi tiết như vậy, sau đó phải phân biệt các nhân duyên sinh ra nó, các tác duyên của ấy, giác ngộ, sau đó về quán những cái tính vô thường khổ vô ngã của nó. Cho đến khi nào mình hiểu ra các sự thật, mình nhàn chán luôn với tâm, hiểu ra sự thật, tâm không phải là ta. Thì nếu mà còn hiểu sai sự thật, tâm là ta của ta, tự tại của ta, thì tâm tham sân si nó còn khởi lên. Còn khi nào mình giác ngộ, nó không phải là ta, không phải của ta, tự tại của ta, thì tham sân si nó còn khởi lên. Mình biết chữ này. Các tình thật là hiểu tâm. Tại sao không có người thì thông minh trí tuệ, mà có người thì vô sinh thật độ, tham sân si. Cũng cái tâm này, tâm trí là sao ở trên đời này có nhiều người quá khôn, nhiều người thì có ngu làm sao?

thì người đó sẽ phát hiện được cái trí tuệ, có chánh trí kiến. Đây là về cái thức, thức của vậy là hết cái bài, hết cái bài năng lượng kinh vô hạn tướng hết. Một cái người muốn tu tập đạt được cái sự vô hạn thì phải thay được cái sắc, sắc tập tự, sắc đoạn diệt, mà con đường đưa đến sắc đoạn diệt thọ tưởng hành thân cũng như vậy. Thì phải thấy được cái gì? Cái giáo pháp của Đức Phật là để cho mình giác ngộ ra cái thân, cái tâm này, chia sẻ mổ xẻ nó đây, chia sẻ mổ xẻ phân tích nó đây, để cho mình thấy được cái bản chất thật sự của cái thân này. Cái thân này nó không có cái để mình dứt đi được cái lòng tham ái chấp thủ đối với cái sắc thân này, để mình dứt đi được cái lòng tham ái chấp thủ đối với cái tâm này. Thấy được cái vô ngã là cái giảm tạm cái rỗng không của lòng, vậy là mình sẽ đạt được đến cái trí tuệ giác ngộ, giác ngộ chân lý, thể nhận chân lý. Thêm cái bài kinh vô ngã được người vừa rồi. Itta me puñña asa vakatam.